Ngận thuần ngận ái muội, chương 1863, duy trì ý kiến của mình, góc truyện audio.com, mà Hoàng Nhạc Nhạc lúc này nghe Dương Minh lời mà nói. Vì đúng là lộ ra khỏi chợt hiểu ra vẻ mặt. Thì ra là ban đầu ở Macau lúc Dương Minh sở dĩ như vậy có lòng tin thắng Nam Thành sòng bạc là bởi vì hắn có nhìn thấu năng lực đặc thù. Có năng lực này, vẫn không được vì đổ thần kia quả thực là trắng mù. Lão đại, lúc trước ngươi đang ở đây Las Vegas, có phải hay không chính là dùng là năng lực này, thắng người khác? Lưu Diệp Tử sợ hãi than nói. Không sai, bao gồm lần đó hai ta đối phó cái kia sắt cứng quái vật ta cũng vậy dùng năng lực này tìm được rồi trên người hắn nhược điểm, sau đó chúng ta mới giết chết tên kia. Dương Minh gật đầu nói. Ta nói sao, ngươi tại sao để cho ta đánh chân của hắn đấy, ta còn buồn bực làm sao ngươi biết nguyên lai là như vậy à? Lưu Diệp Tử chợt hiểu ra nói. Mặc dù Hoàng Nhạc Nhạc cũng rất kinh ngạc nhưng là lại không có nói gì, Dương Minh chuyện tình nàng không muốn lẫn vào, nàng chính là một vui vẻ nữ nhân ngốc làm gì đến nỗi này những chuyện khác nàng không muốn đi nghĩ. Đội trưởng, ngươi nói là sự thật, ngươi có thể nhìn thấu. Phùng Thiên Long vẻ mặt có chút cổ quái, hắn vốn là xuất thân từ cái loại này đại gia tộc đối với một chút thần kỳ chuyện tình vậy hơi có nghe thấy, mặc dù Lưu Diệp Tử trên người có cái loại này nghịch thiên bảo bối, nhưng là Phùng Thiên Long nhà cũng có truyền gia chi bảo chỉ bất quá hắn tiếp xúc không tới mà thôi. Nhưng là Dương Minh cái này nhìn thấu năng lực cũng là để cho hắn thật bất ngờ, hắn văn sở vị văn. Làm sao, ngươi không tin? Dương Minh khẽ mỉm cười, sau đó nói. Người trong ví tiền, phía trên nhất cái kia trương nguyên tiền mặt mã số là. Vừa nói, Dương Minh tự liền, báo ra một chuỗi số điện thoại. Dương Minh vậy rõ ràng, chính hắn một năng lực thật sự là có chút thái quá mức làm cho người ta khó có thể tin, Phùng Thiên Long có cái này vẻ mặt vậy không ngoài ý. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, Lưu Diệp Tử là theo chân chính mình cùng nhau thi hành quá nhiệm vụ người của mình đủ loại thần kỳ nơi hắn cũng là sớm có sở nghe thấy, mà Hà Tuyết lúc ấy đối phó Trần A Phúc lúc cũng là như thế, cho nên chỉ có Phùng Thiên Long là lần đầu tiên tiếp xúc, hắn có loại vẻ mặt này vậy là bình thường. Bất quá Dương Minh cũng không có giải thích thêm, mà là dùng một người đơn giản nhất phương thức để chứng minh sự thật này. Nghe Dương Minh báo ra số điện thoại, Phùng Thiên Long vội vàng từ trong túi tiền móc ra ví tiền tới từ bên trong rút ra xem ra tiền mặt so sánh lên phía trên số điện thoại. Mà Thiếu Tô Tố cũng là tò mò thấu quay đầu lại cùng Phùng Thiên Long cùng nhau nhìn tiền mặt phía trên số điện thoại. À, lại giống nhau như đúc một chữ cũng không sai. Thiếu Tô Tố có chút khiếp sợ nói. Đúng vậy, giống nhau như đúc. Phùng Thiên Long cũng là kinh ngạc đứng dậy. Quá cường hãn, đội trưởng, ngươi năng lực này, chính là so sánh với mọi người chúng ta đều là tốt hơn a. Có năng lực như thế, chẳng những có thể nói trước hiện địch nhân, cũng có thể hiện địch nhân một chút nhược điểm. A, ta biết rồi, hôm nay ở trên phi cơ, ngươi lừa gạt ta và ngươi đánh cuộc đoán ta áo lót nhan sắc thì ra là ngươi là trực tiếp thấy được. Hạ Tuyết giờ phút này cũng là đột nhiên tỉnh ngộ, đang nhớ lại lúc trước ở trên phi cơ tình cảnh, sắc mặt lập tức tự liền, đỏ. Ngươi nói, ngươi đều là nhìn thấy cái gì? Người có phải hay không nhìn loạn, ách Dương Minh lúc này mới nhớ tới, góc truyện audio.com, chính mình lúc trước ở trên phi cơ, còn dùng cái này nhìn thấu năng lực lừa gạt Hạ Tuyết một cuộc đánh cá, hiện tại bị Hạ Tuyết đâm xuyên rồi, nhất thời có chút lúng túng. Phải nhớ dựa vào, đã sớm nhìn rồi, hai ta cũng không là lần đầu tiên gặp mặt ta cũng không phải là cái loại này không có chuyện gì tự liền thích cho người khác tới ích quang người. Hừ, vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc có hay không nhìn, Hạ Tuyết không thuận theo không buông tha. Xem qua, bất quá là trước kia, hôm nay khẳng định không có nhìn. Dương Minh lắc đầu, trước kia, tốt hoa trước kia ngươi tựu, liền, đối với ta có gây rối ý nghĩ. Hạ Tuyết có chút tức giận, Nhạc Nhạc xem một chút nhà ngươi Dương Minh, lại nhìn lén nữ hài tử khác. Nhạc Nhạc đáp một tiếng, lại nói, vậy hắn rất lợi hại nha, người khác muốn nhìn lại nhìn không thấy tới đâu. Hạ Tuyết nhất thời hết chỗ nói rồi, Hoàng Nhạc Nhạc cái này cực phẩm A Phùng Thiên Long, Lưu Diệp Tử không khỏi che miệng nở nụ cười, mặt Tiếu Tố Tố cũng là buồn cười. Tốt lắm, không nói cái này rồi, mọi người biết ta có năng lực như thế là tốt. Dương Minh nói, bất quá, lúc trước chúng ta lẫn nhau nói những lời đó, vậy giới hạn cho trong chúng ta bộ người biết, dĩ nhiên, không cần gạt Hạ ca chuyện của ta hắn cũng biết một chút. Mọi người nghe Dương Minh lời nói sau đều là rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao những chuyện này đang mang trọng đại, liên quan đến một chút tự mình bí mật của người tốt nhất hay là chớ nói ra ngoài. Những điều này là do làm tiểu đội bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy tồn tại, ai biết cục điều tra thần bí bên trong, có còn hay không đối thủ mai phục cái đinh. Lúc trước Vương Ca đã muốn khiến cái này người nổi lên lòng cảnh giác, bọn họ cũng biết, ở cục điều tra thần bí nội bộ cũng không phải là tuyệt đối an toàn, trước mắt duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có tiểu tổ nội bộ thành viên cùng trực thuộc cấp trên Hạ Băng Bạc. Ăn xong thịt nướng sau, đoàn người liền trực tiếp trở lại trụ sở, cũng không có lại đi những địa phương khác. Hoàng Nhạc Nhạc gặp gỡ Phùng Thiên Long cũng biết, mặc dù hắn cảm giác là đối thủ con nên không hướng hắn và Tiêu Tố Tố hạ thủ, bất quá bây giờ cái này thời khắc tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, hết thảy hay là đề phòng một chút tương đối khá. Hoàng Nhạc Nhạc vậy theo Dương Minh cùng nhau tiến vào cục điều tra thần bí trụ sở, mấy ngày qua Dương Minh đem nàng để ở chỗ này, vậy là vì Hoàng Nhạc Nhạc an toàn nghĩ. Như thế nào, lẫn nhau mài hợp cũng không tệ lắm. Hạ Băng Bạc cười a a nhìn Dương Minh đám người trở lại trụ sở, hỏi. Trên căn bản tất cả mọi người là một người lẫn nhau giới thiệu, đều là biết một chút. Dương Minh gật đầu nói, Hạ ca yên tâm, ta sẽ mau sớm để cho đội viên trong lúc lẫn nhau quen thuộc phối hợp. Đây chính là ta suy nghĩ. Như thế nào, đối với, ngày mai đặc huấn có ý kiến gì không? Có hay không thay đổi chú ý? Hạ Băng Bạc hỏi, ta còn là câu nói kia, nhìn kỹ hẳn nói, nếu như bọn họ thật là có bản lĩnh ta đây cùng mọi người cùng nhau huấn luyện, không có vấn đề. Dương Minh nói, nhưng là nếu như bọn họ bản lãnh không đông đảo ta còn là phản đối cùng bọn họ học tập, ta cảm thấy được như vậy cũng không bằng ta tự mình tổ chức mọi người đặc huấn. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai nhìn kỹ hẳn nói. Hạ Băng Bạc thấy Dương Minh kiên trì cũng không có ở nói thêm cái gì. Buổi tối ta an bài. Góc chuyện audio.com, cho người tốt lắm gian phòng, người cùng Hoàng Nhạc Nhạc tiểu thư một gian phòng, có thể. Cũng là người một mình ở, phải có hai gian phòng. Một gian là được rồi. Dương Minh gật đầu nói. Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long, Tiêu Tố Tố, Hạ Tuyết đều là riêng của mình trở về phòng của các nàng. Nhìn ra, Phùng Thiên Long cùng Tiêu Tố Tố trong lúc hẳn là còn không có Dương đến ở cùng một chỗ trình độ, bởi vì bọn họ chia ra vào hai cái gian phòng. Nghĩ đến, lần này hành động cũng là cho Phùng Thiên Long tình yêu sáng tạo một cái cơ hội tốt. Phùng Thiên Long nếu như nắm chặt ở, có thể ôm mỹ nhân về. Mà Tiêu Tố Tố tình huống, vậy thật chịu không được hắn lãng phí thời gian. Cách chương.